Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414. Không có chứng cứ. Ếch, có ý tứ gì? Nghe được, Ara, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút nói. Liền là chữ trên mặt ý tứ. Người biết là ai muốn đối phó? Không biết, hắn đúng là không biết. Người đều chết hết, hắn bên trên nào biết được sao? Cái kia chẳng phải cô ga. Người biết, cừu gia của người cũng chỉ có Khổng Phù. Đây không phải là bọn hắn cũng là bọn hắn. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra nở nụ cười giải thích. Cứng rắn lại a, đây không phải không biết xấu hổ a. Nghe được Ara, Lương Đức Hoàng cũng minh bạch nó là có ý gì. Hắn người này a, mặc dù không nói lấy đức phục người, nhưng ít ra hắn muốn đối phó người khác là muốn có chứng cớ. Nhưng là giống bây giờ Abra nói như vậy, liền có một ít không giảng lý. Ta cho rằng là ngươi, đó chính là ngươi, dựa vào cái gì đâu? Hắn ngay cả mình đô không thuyết phục được, cũng không tính là cứng rắn lại. Ngươi hẳn là nghe được Chu Băng mới vừa nói quốc gia đã tại xóa gián đi. Giống như là loại này bại hoại một cái địa khu cơ quan tư pháp sự tình, quốc gia là tuyệt đối sẽ không cho phép. Cái kia chính là nói Chu Băng nói là sự thật, nhưng là ai có cái năng lực kia, có thể dưới tình huống như vậy bôi đen ngươi, cũng chỉ có thế lực này đại gia tộc. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra cũng nói, sau đó nó bắt đầu phân tích, bát đại trên nơ gia tộc bên trong, Chu gia là không thể nào, bởi vì là cùng Lương Đức Hoàng xem như minh hữu, làm như vậy đối với hắn không có chỗ tốt. Đặng gia cùng Lương Đức Hoàng quan hệ còn có thể xem như sơ giao, Tiêu gia không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng, Hạng gia cùng Lương Đức Hoàng cũng không quan hệ, duy nhất có thù chủ không phải Ma Đô Lâm gia, Tây Bắc Mã gia, Xuyên Thục Vinh gia cùng Lỗ Tỉnh Khổng gia. Tây Bắc Mã gia cùng Lương Đức Hoàng thù chủ yếu liền là Lương Đức Hoàng đánh thắng Ngựa Bân, Vinh gia đó là Lương Đức Hoàng cùng đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa ân oán, là sẽ không lên tới cấp độ này, cho nên có khả năng cũng chỉ có Ma Đô Lâm gia cùng Khổng gia. Nhưng Ma Đô Lâm gia từ khi Lương Đức Hoàng sự kiện kia về sau bị đả kích rất thảm, hiện tại không có thời gian đến để ý tới Lương Đức Hoàng. Vậy cũng chỉ có thể là Khổng gia. Liền xem như những người này không phải bọn hắn phái, nhưng là gửi thư người, khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ. Với lại chuyện bên này mới xuất hiện, trên mạng liền phô thiên cái địa đều là tin tức này. Nói cùng bọn hắn nhà không quan hệ, ai mà tin? Đúng vậy a, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự cảm giác cùng bọn hắn có quan hệ gì. Nghe được Abra phân tích, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Kiểu nói này hắn thật sự chính là cảm giác có chút giống như là Khổng gia người làm. Muốn đến nơi này, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn mình nguyên bản đặt trước tốt lộ tuyến muốn thoáng đổi một cái. Nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp từ Tân Thành ngồi xe lửa đi ngay cả thành phố. Ở nơi đó bắt xong Si Leo về sau, lại đi Trầm thành phố, sau đó lại đi Thường Xuân, lại trở về Băng Thành, trong nhà chỉnh đốn một lúc sau, lại án lấy trước mắt nhô ra địa đồ xuất phát, đi một lần nữa dò xét cầu. Lương Đức Hoàng ý nghĩ không sai, bất quá cụ thể nói thế nào, vẫn phải lại nhìn kỹ hắn nói, nhưng là hiện tại, hắn muốn trước quấn một vòng. Hắn muốn trước đi tế thành phố, đã muốn tẩy rửa sạch sẽ bẩn nước. Không thể chỉ là hắn chịu tẩy rửa sạch sẽ a. Lương Đức Hoàng cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào gây bất lợi cho hắn ra hỏa. Trong lòng định ra ý nghĩ, lại ở chỗ này trong chốc lát, Lương Đức Hoàng liền cùng đám cảnh sát trở về cục công an. Mới vừa đi ra khách sạn, ngoài cửa truyền thông đã bắt đầu đập lên, thậm chí tại trên mạng đều đã có người nói, Lương Đức Hoàng đây là bị bắt đi loại hình. Đương nhiên, hắn đi tới cục công an cũng chẳng qua là bị khách khí mời đi làm ghi chép mà thôi. Bởi vì là cái kia nhánh thương bên trên vân tay đã phân biệt. Đúng là người kia, với lại nổ súng đạn cũng tìm được. Mặc dù không có thu hình lại, nhưng đám cảnh sát là rất rõ ràng. Người này rất có thể liền là sát thủ. Về phần đằng sau chết một nhà ba người, nam nhân cùng nữ nhân là bị súng giết. Đây cũng là tất nhiên. Thương ở cách nơi này xa 50 mét một cái cư xá trên lầu phát hiện. Mà cái tiểu khu này phụ cận camera cũng toàn đô hỏng. Cái kia lão thái thái là trúng độc bỏ mình. Hàm răng của nàng bên trong có một cái khỏa bị móc rỗng. Bên trong có thuốc độc. Những vật này đều có thể chứng minh. Chuyện này không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Nhưng công bố ra ngoài về sau, có người tin hay không? Vậy liền lúng túng, bởi vì làm thật không có người tin. Thậm chí còn có người tải trên mạng mang tiết tấu. Đối với cái này Tân Thành bên này cũng vội vàng sứt đầu mẻ chán. Bất quá xác định không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng về sau. Lương Đức Hoàng xế chiều hôm đó liền rời đi cục cảnh sát. Lại tìm một quán rượu ở một đêm. Một đêm này hắn phải cẩn thận nhiều. Không chỉ có kéo màn cửa, hơn nữa còn phái ra Weezing cùng Macham hai Pokemon tại gác đêm. Bất quá một đêm này đến là không có xảy ra chuyện gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng liền mua xe lửa phiếu, tiến về tế thành phố. Có người nói, Khổng phủ hang ổ không phải tại khúc thành phố A. Vậy đi tế thành phố làm gì? Bởi vì là tế thành phố là Khổng gia Jim A. Khổng gia cùng cái khác bảy đại trên nơ gia tộc không giống nhau. Cái khác bảy gia chủ sự tình đều là Jim quán chủ. Cái nào sợ không phải tộc trưởng. Nói thí dụ như Lâm gia như thế. Nhưng ít ra, trong nhà nói chuyện dễ sử dụng nhất, đều là Jim quán chủ. Bởi vì là điều này đại biểu lấy thực lực. Bất quá Khổng gia liền lúng túng. Khổng gia chủ sự chính là tộc lão. Cái kia Lỗ Thuận liền là tìm Lương Đức Hoàng sĩ diện. Kết quả bị Lương Đức Hoàng đổi trở về cái kia. Liền là Khổng gia thế hệ này tộc lão ở trong vị thứ bảy. Các lão nhân đô quản hắn gọi Khổng lão thất. Bọn tiểu bối đều phải gọi thất thúc. Theo lý mà nói, Lương Đức Hoàng đời này hẳn là quản hắn gọi thất gia. Bất quá Lương Đức Hoàng. Ha ha, bảy hắn đại gia, tế thành phố Jim, là tại Khổng phủ dưới cờ. Jim quán chủ là Khổng phủ ở trong mạnh nhất trên nơ. Lỗ tự, lúc trước Lương Đức Hoàng đi tế thành phố thời điểm, cũng không có đi khiêu chiến tế thành phố Jim. Liền là bởi vì là tế thành phố Jim là hệ Ground Jim. Với lại cái này Lỗ tự thực lực, nói thật, rất mạnh. Lỗ tự là Khổng gia một đời ở trong trainer mạnh nhất. Thực lực của hắn thậm chí không thể so với Chu Băng tới yếu. Lý tiền tốt, nhưng hắn lại là tất cả đỉnh tiêm trainer bên trong. Thanh danh nhất không lộ vẻ. Vẫn là bởi vì là Khổng gia quan hệ. Trainer khác đô đại quyền trong tay. Mà hắn nhiều lắm là xem như một cái cao cấp tay chân. Chỉ thế thôi. Cho nên tại đỉnh cấp trên nơ bên trong, hắn có một ít không ngóc đầu lên được. Cho nên hắn xưa nay không tham gia bất luận cái gì trên nơ tụ hội. Mỗi ngày đô ở tại gym ở trong, Lương Đức Hoàng cũng cảm giác khi dễ như thế một cái người thành thật đi. Không tốt lắm, nhưng ai bảo hắn là Khổng gia mạnh nhất đây này. Xe lửa đến tế thành phố, Lương Đức Hoàng liền xuống xe, cưỡi lên Tauro. Liền hướng về tế thành phố Jim vội vã mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.